Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 734, thật có thể làm được sao? Ha ha, Tích, ngươi ngược lại là y hệt năm đó trên đỉnh đại chiến bên trên đồng dạng. Tổng là có chút sắc lệ nội cha. Bất quá, ngươi bây giờ đều xưa đâu bằng nay. Ngươi cảm thấy ta sẽ dậm chân tại chỗ sao? Bạch Thủy đứng dậy, liền cất bước đi hướng dâu đen mà đến. Rõ ràng không có thả bất luận cái gì khí thế. Nhưng dâu đen bọn người lại đột nhiên cảm giác có một cỗ to lớn cảm giác áp bách giáng lâm ở trên. Người, để bọn hắn không khỏi trong nháy mắt biến sắc. Hưu, một viên đạn, cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Bạch Thủy trước mặt. Nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Kiệt kiệt kiệt, đi chết đi. Để người biết Van Auger đại nhân cự ly xa siêu cường đánh lén lợi hại. Trông thấy một màn này, một đám hải tặc không khỏi hưng phấn lên tiếng. Tựa hồ quyết định Bạch Thủy tránh không khỏi đi đồng dạng. Khôi hài, Bạch Thủy đưa tay phải ra. Rõ ràng rất chậm, nhưng viên này cực tốc vô cùng. Uy lực siêu cường đạn, lại cứ như vậy bị Bạch Thủy dùng tay nắm lấy. Thần thương thủ Van Auger sao? Ngươi ngược lại là cái đáng ghét con ruồi. Trước hết giải quyết ngươi tốt. Bạch Thủy ánh mắt phẳng phất có thể nhìn thấy xa xa Van Auger đồng dạng. Nâng tay phải lên liền đối phương hướng của hắn một chỉ. T. Đối Bạch Thủy mở ra một thương về sau. Van Auger tự nhiên là trực tiếp rời khỏi chỗ ẩn thân. Hắn đang muốn tìm kiếm chỗ tiếp theo chỗ ẩn thân thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào đối kháng băng lãnh khí tức. Gắt gao khóa chặt lại hắn. Phốc thử, khi hắn thuận băng lãnh khí tức nghiêng đầu nhìn lại thời điểm. Chỉ thấy một đạo đỏ lam giao nhau huyễn ảnh. Từ trước người hắn dưới chân. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới xuyên thủng trái tim của hắn. Làm sao? Khả năng, Van Auger phun ra một ngụm lớn máu, không dám tin phun ra hai chữ này đến, liền vô lực ngã xuống, ánh mắt cứ như vậy u ám xuống dưới. Gia hỏa này làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn công kích Van Auger không thành? Tên kia luôn luôn đều chọn cách mục tiêu mấy ngàn mét địa phương công kích. Ta cũng không tin hắn công kích từ xa thủ đoạn có lợi hại như vậy. Trông thấy Bạch Thủy đột nhiên buông xuống tay phải, Crack kinh cảm giác có chút không hiểu thấu. Hắn biết Bạch Thủy có rất mạnh công kích từ xa thủ đoạn. Nhưng muốn nói khoảng cách mấy ngàn mét đi tinh chuẩn kích giết một người. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chớ xem thường hắn a, gia hỏa này có thể làm được bất cứ chuyện gì đều không nên cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ta cũng cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác hắn có thể làm được. Một bên Devon híp híp mắt, dùng sắc nhọn thanh âm nói, đừng nói nhiều như vậy, trái ác quỷ bộ đội, lên cho ta. Kim phản ứng liền trực tiếp nhiều, lười đi suy đoán cái gì, trực tiếp liền là làm, ra lệnh một tiếng. Cũng sớm đã chờ không nổi trái ác quỷ bộ đội lúc này giống như là thủy triều tuôn hướng Bạch Thủy. Thanh thế vạn phần to lớn, Kim không có mục đích gì khác, chính là muốn đem Bạch Thủy thể lực trước tiêu hao hết. Ha ha, Kim, ngươi vẫn là một kích thấy máu, ánh mắt độc đáo a. Đúng vậy a, chờ ta thể lực bị tiêu hao không sai biệt lắm, các ngươi liền có thể tùy tiện đối phó ta. Bất quá, người tốt xấu cũng theo ta một đoạn thời gian. Ta thể lực mạnh bao nhiêu? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi cảm thấy ta đã dám tới đây? Sẽ còn sợ biển người của các ngươi chiến thuật sao? Đối mặt một đám đánh thẳng tới trái ác quỷ bộ đội. Bạch Thủy nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Đưa tay phải ra, đẩy về phía trước. Chỉ thấy Bạch Thủy trước người đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đỏ lam giao nhau năng lượng bàn. Tay tới, sau đó, tựa như quét rác đồng dạng, đơn giản vung vẩy ở giữa. Tất cả xông tới trái ác quỷ bộ đội thành viên liền đồng loạt hung hăng bay ngược ra ngoài. Trên mặt biển tứ tán kích xạ ra, xoa lên mảng lớn sóng biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.